Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 236 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đối diện là bờ bên kia. Trong thế giới đó bình an, không tai kiếp, không tù sĩ, là thế giới người thường, là sự chúc phúc bình an. Duyên tu từ kiếp trước, ngừng tụ mấy ngàn năm mới tu thành một lần ta đưa người đi. Mà người đi qua con sông tên gọi Vong Xuyên, chở người đi bờ đối diện. Nước sông rào rào, một chiếc thuyền cổ xưa ngừng ở bờ sông. Nơi đó có một căn nhà gỗ, bên trong có một thiếu niên đang ngồi. Thiếu niên yên lặng mà ngồi, nhìn mặt trời mọc lại lặn, nhìn bốn mùa thay đổi, chờ đợi người tới. Xuân hạ thu đông, mãi cho tới mùa xuân năm này, thiếu niên ngẩng đầu nghe tiếng vó ngựa, thấy một người áo trắng ngồi trên con ngựa trắng. Đó là một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp trang nhã, biểu tình dịu dàng. Mắt cô rất đẹp, ẩn chứa xinh đẹp mỹ miều. Khi cô ấy nhìn người thì người sẽ quên mất cả thế giới, muốn hòa vào trong con mắt đó, nhìn mãi tới vĩnh viễn. Thiếu niên nhìn cô gái tới, mặt lộ ra nụ cười. Chờ đợi bảy mùa, đợi người thứ nhất qua sông. Nàng là Thương Lan. Cô gái ngừng bên bờ sông, đôi mắt đẹp nhìn nước sông lại chuyển sang thiếu niên. Lái đò, đây là sông gì? Vong Xuyên. Cô gái chớp mắt, ngồi trên ngựa trắng. Vậy, bên kia sông là nơi nào? Ta chưa từng tới. Cô gái lại cười khẽ. Nói nhảm, ngươi chưa từng đi, vậy thì tại sao lại đưa đò chỗ này? Cô gái dục ngựa trắng muốn đi, nhưng không biết nghĩ gì mà lại xuống ngựa. Thôi, nhìn thử cũng được. Cô gái nói, bước lên trên thuyền, nhìn thiếu niên. Thiếu niên lên thuyền, khô lấy mái chèo. Trong tiếng rào rào, trong ánh chiều tà, thuyền chậm rãi lướt sóng hướng bờ bên kia. Thiếu niên ngồi ở đuôi thuyền không lên tiếng. Cô gái im lặng, ngồi ở mũi thuyền nhìn nước Vong Xuyên, biểu tình lộ ra vẻ chua xót. Bỗng nhiên cảm giác đau thương, sầu muộn không tên tràn ngập trong tim, ẩm ướt như con thuyền đi trong kiếp trước, biến thành một giọt nước mắt trong suốt làm ướt áo mỏng, nhục nhớ nhùng kiếp trước, thành lạnh lẽo ập vào mặt. Thế giới tỉnh lại nhưng lòng đã thành từng giọt yêu thương, muốn xóa đi nhưng không sao chống lại vẻ buồn bã trong mắt. Mãi đến khi đến bờ bên kia, hoàng hôn thành vầng trăng cong giống như là mảy ngài ánh chiếu, sông Vong Xuyên. Cô gái ngồi im thật lâu, quay đầu nhìn thiếu niên. Bộ dạng của thiếu niên đã trưởng thành thành một thanh niên, đó lại chính là Tô Minh. Tô Minh khẽ nói. Tới rồi. Tô Minh nhìn cô gái trước mắt, biểu tình lưu luyến và tràn đầy tình cảm. Cô gái thì thào. Ta biết, ta cảm thấy nên chờ ai đó. Tô Minh khẽ thở dài. Hắn sẽ tới, nếu như hắn có thể lên thuyền của ta. Cô gái cúi đầu, hồi lâu sau đứng dậy. Khi bước ra khỏi đầu thuyền, chợt xoay người nhìn chăm chú vào cái thuyền trôi xa, nhìn nước Vong Xuyên. Ta sẽ chờ người. Tô Minh nghe thấy tiếng thì thào khẽ khẽ. Năm nào ra nguyệt chiếu rọi người, người ở ven sông thấy trăng lên. Kiếp trước người và ta quấn quanh duyên một đời, kiếp này ai là người đưa đò? Người đưa đò ở góc trời. Đó là trời ngày hè, nắng chiếu sông Vong Xuyên. Góc là nước sông, trong tiếng rào rào không biết chảy đi đâu hóa thành chân trời. Uống một hớp nước Vong Xuyên, có lẽ sẽ quên đi quá khứ. Tựa như Tô Minh đưa đò, khua mái chèo bắn giọt nước, có một giọt rơi bên môi, trở nên cay đắng. Vẫn là bên bờ Vong Xuyên, vẫn là nhà gỗ mục nát, dường như năm tháng không lắng động. Tô Minh ngồi dưới mái hiên nhìn bầu trời, nhìn thế giới, nhìn chúng sinh lên xuống, nhìn xem có lẽ tiếp theo sẽ có ai đó tới trong đêm mưa. Mùa hè năm nay nước mưa mang đến mát mẻ, trong lòng nóng cháy. Đêm đó, bên ngoài nhà gỗ lại có một người tới. Đó là một người đàn ông mặc áo dài, thân hình vạm vỡ, diện mạo hiên ngang. Người đàn ông đứng bên nhà gỗ, yên lặng nhìn nước sông, biểu tình lạc lõng. Người đàn ông khẽ lên tiếng. Lãi đò. Tô Minh ngồi trong nhà gỗ ngẩng đầu, khuôn mặt ẩn trong bóng tối nhìn người đàn ông, nở nụ cười. Đưa Thương Lan xong thì đại sư huynh đã tới. Người đàn ông nhìn nước sông, nhẹ nhàng nói. Con sông này có tên là Vong Xuyên, phải không? Phải. Vậy bờ đối diện là Bỉ Ngạn. Ta không biết. Ta đang chờ đợi một người. Người đàn ông quay đầu nhìn Tô Minh, ánh trăng rơi trên mặt của gã, ánh mắt tràn ngập lưu luyến và nỗi sầu biệt ly khó tả. Tô Minh mỉm cười, đứng dậy đi trên đuôi thuyền, ngoái đầu bình tĩnh nhìn người đàn ông. Người đàn ông im lặng một lúc rồi lại bật cười, tiếng cười càng ngày càng lớn. Cười cười, giọt nước mắt rơi. Người đàn ông nhấc chân bước lên trên đầu thuyền, khoanh chân ngồi. Chiếc thuyền con đi tới, đêm vòng xuyên, nước mưa rơi giữa sông phát ra những tiếng vang liên miên, rơi vào bên trong thuyền, gõ thuyền gỗ giống như đang kể ra một câu chuyện kiếp trước. Kiếp trước là huynh đệ sư môn, đời này cùng thuyền qua vòng xuyên. Tô Minh nhìn phía xa, khuôn mặt mỉm cười dần dần hóa thành tiếng thở dài. Cho tới tới khi bên bờ, người đàn ông im lặng đứng dậy, bước ra đầu thuyền. Người ta chờ là tiểu sư đệ của ta. Làm phiền lái đò, nếu có thấy hắn thì hãy nhắn lại. Hắn phải tới. Người đàn ông không quay đầu lại, cất bước đi nhanh phía xa. Tô Minh nhìn bóng lưng của người đàn ông, lần sau lại khẽ gật đầu. Ta sẽ. Tô Minh xoay người đứng ở trên thuyền, trở lại nơi hắn chờ người tiếp theo. Đêm mưa mùa này lại dai dẳng hơn hết, mấy tháng sau mưa vẫn rơi không dứt, dù là ba ngày hay đêm, như là có ai ở trên trời đang rơi lệ, nước mắt rơi xuống nhân gian đã trở thành mưa. Đặc biệt là ban đêm khi gió thổi tới, mưa rơi tí tách ở những nơi khác nhau, hoặc bùn đất, hoặc lá cây, hay thuyền gỗ, hay nước sông, hay mái hiên nơi Tô Minh ngồi, thanh âm khác nhau cùng nhau chuyển tới, hợp thành thiếu âm, nếu như người không nghe kỹ sẽ dễ dàng bỏ qua. Tô Minh ngồi dưới mái hiên, hòa trong bóng đêm, nghe tiếng mưa rơi, tĩnh tâm, nhìn lấy phương xa, yên lặng quét rét lạnh qua mùa mưa. Đêm khuya khoắt, một ngọn đèn đốt dầu, Tô Minh đặt dưới mái hiên, lại cẩn thận thêm lồng chụp, khiến cho gió không thể thổi tắt nó. Ngọn đèn này trở thành một ánh sáng duy nhất trong đêm tối, người đến sẽ thấy chỗ này, sẽ không lạc hướng. Tô Minh nhìn ngọn nến, hắn không suy nghĩ gì quá khứ, không nghĩ gì tới tu vi của mình, không để ý tai kiếp sắp giáng xuống và chuyện của Tam Hoàng. Điều duy nhất Tô Minh để ý đó là 120 năm này hắn phải làm người đưa đò, đưa bạn bè và người yêu thương đi đến bờ bên kia. Chẳng biết từ khi nào, một tấn áo đã phủ lên trên lòng của Tô Minh, một chiếc mũ rơm che đi hồn của hắn. Tô Minh cúi đầu, đôi mắt dưới cái mũ nhìn ánh lửa trong chụp đèn. Tô Minh thấy thế giới trong ngọn lửa, thấy mọi người buồn vui giận hờn mà hắn quen thuộc trong thế giới đó. Mãi tới khi bình minh sắp tới, có một con quỷ tới bên cạnh Tô Minh. Một con quỷ giấu trong bóng tối, đứng đối diện với Tô Minh, cùng nhìn ngọn lửa trong chụp đèn. Quỷ nhìn ngọn lửa, trong mắt chất chứa phức tạp, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Nụ cười nhưng mà nụ cười đó rất chua xót. Người lừa được người khác, nhưng không thể nào lừa gạt được ta. Nếu đây thực sự là quyết định của người, thì ta chỉ hy vọng có một ngày có thể được thấy tiểu sư đệ của ta. Kiếp này người lái đò đi. Vậy được, mang ta qua sông. Tô Minh ngẩng đầu nhìn con quỷ trước mắt, nhìn nhị sư huynh của hắn. Hắn im lặng đứng dậy, vùng mái chèo tới bờ bên kia. Quỷ đứng đầu thuyền chậm rãi nói. Nhưng ta lại không có tiền đò. Tô Minh lắc đầu. Kiếp trước đã đưa rồi. Tô Minh nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh nghe Tô Minh nói xong câu này, dường như mỉm cười, nụ cười lưu luyến, quay đầu lại. Nụ cười lưu luyến, quay đầu lại. Hai người cách nhau vòng xuyên, cách huyền còn rõ ràng nhìn thấy nhau. Đây vốn không phải là trách nhiệm của người, nhưng đây là điều ta muốn. Thuyền đi xa, vòng xuyên, cách kiếp trước kiếp này, cách quá khứ và hiện tại, có lẽ ngăn cách vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa. Không chỉ rõ là hắn đưa y, hay là y đưa tiến hắn đây. Hắn hay y là ai? Tô Minh cũng hiểu, nhị sư huynh cũng hiểu, có lẽ người ngoài cũng hiểu. Đưa Phương Thương Lan đi, lại đưa nhị sư huynh đi, cùng đại sư huynh khuất xa. Tô Minh trở về với nơi hắn trong 120 năm này. Bên cạnh nhà gỗ không bị thời gian làm mục nát. Nhưng nhà gỗ không mục, khuôn mặt của Tô Minh lại chẳng còn là thanh niên, đã biến thành trung niên. Tô Minh trung niên có mặt râu, người có một chút tang thương, đa phần gương mặt giấu dưới mũ, ánh nắng không thể chiếu tới. Ánh mắt càng không thấy rõ, có lẽ chỉ có ngọn đèn trước mặt hắn là thấy rõ khuôn mặt ưu sầu. Ngày mưa sắp qua, lại một đêm mưa. Tô Minh nhìn ánh lửa, quay đầu lại thấy bên cạnh nhà gỗ không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, đã nở ra một đóa hoa nhỏ màu trắng. Đóa hoa rất đẹp, run rẩy trong mưa nhưng vẫn cố chấp để nở. Đó là một đóa hoa huyền. Huyền trong mưa, kiên cường xinh đẹp, giống như cô gái đó. Huyền lặng lẽ nở trong mưa, không mùi hương nồng nàn, không ung dung hoa quý. Nó rất đơn giản và rất bình thường. Nhưng trong đêm mưa, nó là thứ duy nhất trong mắt của Tô Minh. Tô Minh nhìn bông hoa huyền trong mưa, bước tới, trong tay có một cây dù che mưa trong đó hoa huyền trắng. Cây dù không lớn nhưng có thể che đậy mọi mưa gió, cho ấm áp. Đóa hoa nhỏ màu trắng nở rộ, giống như cô gái có mỉm cười hiện ra trong đầu của Tô Minh. Nụ cười đó rất đẹp. Tô Minh lại nhìn, mặt của y cũng mỉm cười, yên lặng nhìn đóa hoa như nhìn lấy cuộc đời. Mùa mưa đã qua, gió thu thổi tới. Tô Minh cất đóa hoa màu trắng nhỏ vào trong chậu đã đặt trước mặt của mình, dùng nhiệt độ thân thể để che chở cho nó. Thành đồng bạn cùng với hắn nhìn gió thu. Nhìn từ xa trông giống như là bên cạnh Tô Minh có một nữ nhân đang ngồi song song, nhìn mặt trời mọc, chờ mặt trời lặn, nhìn lên trăng treo cao, lạnh đếm những ngôi sao. Gió thổi lá cây rụng, có một lá rụng rơi trước mặt của Tô Minh. Lá cây lạc vào trong lòng bàn tay, giơ lên. Lá cây có sắc thu, dường như chỉ rõ ràng ẩn chứa cuộc đời của ai đó, đi đếm lấy từng vần. Ngày thu đẹp nhất không phải là lá cây bay trong gió mà là hoàng hôn. Bầu trời nhuốm đỏ màu chiều tà, chậm rãi lặn xuống. Ánh tịch dương rơi xuống mặt đất, kéo dài cái bóng của Tô Minh càng ngày càng dài. Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy cái bóng càng lúc càng dài đó đang từ từ biến nhạt. Cho tới khi hoàng hôn qua đi, cái bóng cũng sẽ biến mất. Người không chia rõ là nó hòa vào trong mặt đất hay đã ẩn vào trong bóng đêm. Tự như không chia rõ khi nào thì năm tháng kết thúc. Không chia rõ ở trong thế giới xa xôi, mình với bọn họ có chăng ngày gặp lại. Tự như ngày thu cho người ta thêm bi thương. Tô Minh nhìn lá thu trong tay, tiếng thở dài chất chứa nhớ nhung nửa đời sau, trong 120 năm này. Hoàng hôn đã qua, cái bóng của Tô Minh nhập vào trong dòng sông Vong Xuyên. Tô Minh không thấy cái bóng sau lưng, cũng không thấy bên cạnh cái bóng ảnh ngược nữ nhân. Thời gian đứng lặng, hình ảnh rất đẹp, lá cây rơi vào trong sông Vong Xuyên, dấy lên từng gợn sóng làm cho Tô Minh dao động, làm cho bóng của nữ nhân sắp hòa tan, khiến cho hình ảnh này không còn bình tĩnh nữa. Cúi đầu, đóa hoa trắng nhỏ sắp tàn, dường như chỉ là vì muốn cùng với hắn lâu hơn một chút mà bướng bỉnh tồn tại. Ngẩng đầu, trong hoàng hôn có một cô gái mặc đồ màu đỏ, mang theo vẻ kiêu ngạo, có một thanh kiếm từ xa đi tới. Chân cô không đạp đất, khi xuất hiện giống như hút hết mọi ánh mắt, không phải vì cô quá đẹp mà là khí chất mạnh mẽ. Khác với nữ nhân bình thường, đó là sức hấp dẫn trưởng thành, giống như quần áo cô mặc, đỏ tựa như mặt trời. Từ xa nhìn lại, tựa như là một con ngựa thoát cương. Nếu như ngươi có bản lĩnh chinh phục, vậy thì từ nay nàng sẽ thuộc về ngươi. Còn không thể nào chinh phục được nàng, thì nàng sẽ đi xa khuất. Cô gái tới gần, đứng gần bên nhà cố, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tô Minh. Lái đò, có rượu không? Tô Minh ngẩng đầu, lại mỉm cười. Cô gái lại nhìn Tô Minh, đi gần vài bước, cẩn thận nhìn mặt của hắn. À, lái đò, tuổi ngươi không nhỏ, nhưng bộ dạng lại hơi bị đẹp trai đó. Tô Minh mỉm cười nói. Không có rượu, có lẽ bữa bên kia sẽ có. Cô gái cười nói. Vậy thì ngươi còn chờ ở đây làm gì? Sao lại còn không mau đưa thuyền? Nụ cười giống như hoa hồng nở, cô xoay người bước lên thuyền. Ngoái đầu lại thấy Tô Minh đứng dậy đưa đóa hoa trắng nhỏ sắp héo tàn lên đuôi thuyền. Khi hoàng hôn tắt thì trên sông Vong Xuyên, thuyền lướt sóng, thân thuyền ảnh ngược ba bóng người. Thường Lan đi rồi, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Hứa Tuệ, Vũ Huyền, tất cả đều ngồi trên thuyền của Tô Minh đi đến bờ sông Vong Xuyên. Tô Minh đến và trở về bên sông Vong Xuyên giống như vòng tròn luân hồi vòng đi vòng lại. Năm tháng trôi qua, bất giác bao nhiêu lần xuân thu rời đi. Khuôn mặt Tô Minh không còn là trung niên mà đã biến thành một ông lão tóc bạc. Nhìn từ xa, bóng dáng trong hoàng hôn giống như ông lão câu cá ngồi trong con thuyền con. Một người yên lặng khoanh chân ngồi bên ngoài nhà gỗ. 120 năm nay cứ như vậy trôi qua. Từ đầu tới cuối, Tô Minh không bước vào trong căn nhà gỗ nửa bước, dường như ngưỡng cửa nhà gỗ là một khe rãnh giữa trời và đất. Bên kia khe rãnh là mọi thứ thức tỉnh. Bên này nhà nhà, lên đèn ở trong ánh lửa mà Tô Minh khoanh chân ngồi nhìn vào ngọn nến. Mùa đông năm nay đến rất sớm, bông tuyết rơi phủ lên trên mặt đất, nhìn xa xa không thấy sắc xanh, một mảnh lạnh lẽo giống như đóng băng mọi thứ. Chẳng qua sông Vong Xuyên vĩnh viễn không ngừng trôi, là ngọn lửa mà băng giá không cách nào đông cứng. Bờ bên kia sông, nhìn cách vòng xuyên dường như là bên đó vẫn còn là nắng xuân rực rỡ, ngăn cách, mông lung xinh đẹp, rực rỡ. Một dòng sông cách luân hồi, cách thế giới, cách mỗi một người và ta. Gió rét rít gào, tuyết bay lất phất. Một buổi chiều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tuyết mịt mù. Có những tiếng vó ngựa xé gió lao tới. Nghe tiếng vó ngựa thì không phải một người, mà là một đội quân. Trong phương xa, gió tuyết có gần 10 vạn người mặc áo giáp, cưỡi trên mã xé gió lao tới. Người dẫn đầu ngồi trên một con ngựa to màu đỏ thẫm, mặc áo giáp vàng theo gió tung bay, khoác áo da lông bên ngoài. Vốn vó ngựa đóng đình sắt để ngừa sự trơn trượt, khiến trong tiếng vó ngựa này không vang tới tiếng trong trẻo mà là những thanh âm trầm đục. 10 vạn người từ tiếng vó ngựa ra không còn những thanh âm nào khác. Mỗi người ngồi trên ngựa của mình im lặng đi theo người khoác áo đỏ, dường như có thể đi theo y xuyên qua từng ngọn núi, qua từng giới, qua kiếp này và kiếp sau. Hết chương. Nhà đã không xa. Đó là một đại quân, là quân đội tồn tại trong thế giới chúng sinh. Đặc biệt là gã đàn ông lúc trước giống như mãnh hổ, mắt tựa chuông đồng. Khi trừng mắt thì không giận tự uy, khiến cho người nhát gan trông thấy sẽ run rẩy không dám nhìn thẳng. Đó là một đại tướng trong quân, người đầy sát khí, tay trái cầm cương ngựa, tay phải xách bầu rượu, vừa đi vừa uống. Người nồng nặc mùi rượu nhưng trông gã không có vẻ say xỉn, ngược lại đậm đặc sát khí, thở ra khói trắng giống như hòa cùng hơi thở con ngựa chạy nhanh. Trong 10 đại quân giống như phủ lên trên một tầng vải trắng. Đặc biệt là người đàn ông đó khiến cho ai nhìn đều bất giác nhớ kỹ hình dáng. Tiếng vó ngựa không rối loạn, dần dần biến mất trước nhà gỗ của Tô Minh. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn đại quân đã tới, nhìn từng khuôn mặt 10 vạn người, cuối cùng dừng lại ở đại tướng dẫn đầu. Người đàn ông giống như mãnh hổ uống hớp rượu, biểu tình không say, mắt lóe ra một tia hung ác trừng Tô Minh. Tô Minh nhìn gã, ánh mắt hai người giao nhau. Người đàn ông giống như mãnh hổ cầm bình rượu lại hớp một hơi lớn, thở ra khói trắng, hét to lên một tiếng. Tại sao lái đò? Trông ngươi rất quen mắt. Không lẽ lúc trước ngươi và Hổ Gia Gia đã từng gặp nhau sao? Nói xem, có phải ngươi đã thấy qua Hổ Gia Gia? Giọng của người đàn ông lớn như chuông đồng, giống như sấm sét nổ vang, ra tứ hương. Con ngựa dưới chân của gã bị chấn run rẩy, giống như là một tên trên lưng của nó không phải là một con người, mà giống như một con cọp. Tô Minh mỉm cười, nụ cười rất vui vẻ. Cuối cùng thì Tô Minh đã thấy được Hổ Tử, nhìn gã dẫn theo 10 vạn đệ tử Cửu Phong. Những đệ tử đã từng theo Hổ Tử chinh chiến trời sao, cùng với gã càn quét tám hướng. Khi quyết định chọn đệ tử nào của Cửu Phong đi bờ bên kia, hiển nhiên đại sư huynh không quá chú ý, nhị sư huynh đưa quyền lợi cho Hổ Tử. Mặc dù Tô Minh đã nhắn lời của Thiên Tà Tử cho Hổ Tử, mặc dù gã đã hiểu, nhưng trong đời này gã vẫn lựa chọn cùng với các đệ tử Cửu Phong đến cho vĩnh viễn, cùng nhau bước vào bên bờ bên kia. Bây giờ Hổ Tử đã tới. Tô Minh khẽ nói. Tất nhiên ta biết người, ta là sư đệ của người. Tô Minh đứng dậy, bước lên trên thuyền, ngoái đầu nhìn Hổ Tử lại cười gật đầu. Giọng của Tô Minh vang vọng trong trời đông rét, rơi vào tai người đàn ông giống như mãnh hổ. Ta chờ người đã lâu, đại sư huynh bên kia, nhị sư huynh cũng như vậy, đều đã chờ người đó. Người đàn ông ngây ra, biểu tình mờ mịt, dường như kiếp trước kiếp này chồng lên nhau, tay phải cầm bình rượu thả lỏng. Bình rượu rơi xuống đất, bình làm bằng đất vỡ vụn, chợt tung tóe. Rượu tràn ra giống như hóa thành 10 vạn giọt hòa vào trong mặt đất băng giá. Người đàn ông chợt lắc đầu, tay phải chụp hướng phía dưới. Bình rượu vỡ giống như bị thời gian vặn vẹo, rượu hòa vào tuyết chợt bay lên, cuối cùng thành bình rượu hoàn chỉnh trở về tay của người đàn ông. 10 vạn quân binh sau lưng người đàn ông tan biến trong hư vô. Biểu tình Hồ Tử giống như ngộ ra, hắn xuống ngựa, xách bình rượu đi lên trên thuyền của Tô Minh, ngồi ở đầu thuyền. Giày trước vẫn còn ở bên bờ, chớp mắt lướt qua vòng xuyên đến bờ đối diện. Người ở đầu thuyền giống như chìm đắm trong luân hồi, mở mịt ngồi đó, cầm bình rượu quay đầu nhìn người đưa đò đứng ở đuôi thuyền. Người đàn ông thì thào. Tiểu sư đệ. Có tiếng nước mưa đánh vào thuyền gỗ, đó không phải là nước mưa mà là nước mắt của Hổ Tử. Tô Minh ngẩng đầu lên, đầu đội cái mũ, nhìn Hổ Tử, mặt lại mang theo nụ cười, trong nụ cười tràn đầy sự chúc phúc. Mùa đông không lạnh, vòng xuyên giống như biến thành thiên hà. Hổ Tử ngơ ngác nhìn Tô Minh, mơ hồ nghe bên tai có câu nói truyền từ quá khứ hay hiện tại. Ở đó có đại sư huynh, có nhị sư huynh, nhưng không có người. Hổ Tử, Đừng khóc. Thuyền con vẫn rời đi, đầu thuyền trống rỗng làm nổi bật đuôi thuyền tiêu điều. Trên bờ, bóng dáng của Hồ Tử nhìn thuyền đi xa, dường như bên cạnh Tô Minh cũng xuất hiện bóng dáng của nhị sư huynh. Đại sư huynh xuất hiện cùng với hắn nhìn Vong Xuyên, dùng ánh mắt để giữ lại Cửu Phong đá từng có. Đã qua 10 năm, lại có một thư sinh tới, lưng cõng giường sách, đi trong mùa xuân, tay cầm quyển sách, bên trong ẩn chứa chữ vĩnh hằng trong trời đất. Vào một buổi chiều đầy nắng, thư sinh đi tới bên nhà gỗ, đứng bên cạnh Tô Minh. Thầy Thượng Số nói ta đánh rơi một nửa hồn khác trong giới, kêu ta cứ đi thẳng về hướng đông, xuyên qua sông núi Bình Nguyên, đi qua sơn hạ thu đồng sẽ thấy một con sông, một căn nhà gỗ, thấy người đưa thuyền cho ta một nửa hồn khác. Đó là người sao? Tô Minh ngẩng đầu, mũ che đi ánh nắng, khiến cho khuôn mặt của hắn tang thương mà mơ hồ. Tô Minh thấy thư sinh trước mắt, nhìn người này tay cầm quyển sách, mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa. Đó là Trường Hà. Tô Minh đã hứa với gá sẽ làm sống lại vợ của gá. Tô Minh không quên lời hứa đó, lúc trước là hứa là nhân, giờ Trường Hà nói ra yêu cầu tức là quả. Tô Minh khẽ nói, là ta. Thư sinh đã nhìn Tô Minh. Vậy một nửa hồn khác của ta ở đâu? Tô Minh nắm mắt lại, lúc sau mở ra, ôn hòa nói, ở trong tay của ngươi. Thư sinh ngẩn ra, cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Gã chỉ có quyển sách, dường như đã hiểu ra điều gì. Gã mở quyển sách ra, nhìn chữ trên quyển sách biến mất, hình thành một bức tranh. Trong tranh là một nữ nhân, sinh động như thật, cười tủm tỉm nhìn gã, giống như là nhìn thấy trăm ngàn năm, luôn luôn chờ đợi xuất hiện trong mắt của Trường Hà. Thư sinh im lặng một lúc, lại ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Nhưng đây chỉ là một bức tranh. Tô Minh lại cười đứng dậy, đi tới đuôi thuyền. Hãy nhìn bờ bên kia. Ánh mắt thư sinh lướt qua Tô Minh, nhìn bờ bên kia Vong Xuyên, mơ hồ thấy bóng dáng của một nữ nhân đang nhìn lại mình. Thư sinh nhìn, lại nở nụ cười từ kiếp trước, bước lên trên thuyền, xuôi theo dòng sông Vong Xuyên rời đi. Bóng dáng đó càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần, cho đến khi tới bờ, gã xuống thuyền lại nhìn nữ nhân. Hai người nhìn nhau rất lâu, cùng ngoái đầu lại, đã không còn thấy chiếc thuyền con của Tô Minh trên sông Vong Xuyên nữa. Thời gian 120 năm bất giác đã qua một nửa, lại là mùa thu. Bên ngoài căn nhà gỗ của Tô Minh có một ông lão tới. Ông lão mặc áo dài vải thô, tóc trắng bay trong gió, mặt đầy nếp nhăn. Trong mỗi nếp nhăn giống như ẩn chứa tang thương. Ông lão đi tới bên bờ sông Vong Xuyên, nhìn nước sông, thật lâu sau quay đầu lại nhìn Tô Minh ở dưới căn nhà gỗ đã đứng dậy. Ông lão hiền từ nhìn Tô Minh. Nhiều năm trước, có một thư sinh tìm ta. Ta kêu hắn đi thẳng hướng đông, qua núi, qua rừng, qua bình nguyên, sẽ thấy một căn nhà gỗ. Dưới nhà gỗ có một người, đó là người hắn muốn tìm. Tô Minh nhìn ông lão, biểu tình như vãn bối gặp trưởng bối cách biệt nhiều năm. A công. Biểu tình của ông lão lại càng hiền từ, ánh mắt nhìn Tô Minh có vẻ vui mừng và lưu luyến, nhưng không nói ra mà ngồi trên đầu thuyền. Đi đi, chở ta qua con sông này. Trời chiều ngả về phía tây, màn đêm buông lặng, trên bầu trời lấp lánh những ánh sao, thuyền tới bờ đối diện. A công ngoái đầu nhìn Tô Minh, tràn đầy ẩn ý nói. Hãy nhớ lấy bầu trời này, bởi vì đó là trời đêm chỉ dẫn người về nhà. Mỗi khi người không tìm thấy đường về, thì người có thể ngẩng đầu lên. Nếu như thấy trời sao trong bầu trời đêm này, thì người sẽ biết về nhà của mình đã không xa. Người nhà của người đều sẽ chờ người. Hết chương. Hôm nay Hạc Gia Gia còn chưa khai trương. A Công đã đi mất. Thân hình lão đảo, tang thương trong năm tháng, đã khuất xa nơi bờ đối diện, dần dần biến mất trong mùa xuân, không còn thấy bóng dáng mơ hồ trong mắt của Tô Minh. Mông lung không phải vì bóng dáng càng lúc càng xa, mà là vì mắt của Tô Minh đã ngấn lệ, khiến cho thế giới trong mắt của hắn giống như mơ hồ màn mưa. Không thấy rõ được thế giới, không nhìn rõ được hiện tại, chỉ có ký ức nhớ người trong quá khứ quá rõ ràng, chỉ có sự kỳ vọng nào đó tương lai mới càng rõ. Tựa như vần lá mùa thu, phải đếm cho gió, nhất định là phải như vậy. Trong phút chốc lại 10 năm qua đi, Tô Minh ở thế giới này đã được 90 năm. Bộ dạng của Tô Minh già nua, mặt đầy nếp nhăn, trên người toát ra tang thương ngang ngửa với nhà gỗ. Giờ phút này, Tô Minh ngồi dưới mái hiên căn nhà gỗ, ông lão, nhà cũ, trong ánh hoàng hôn. Bốn mùa lần lượt giao nhau, Mưa rơi tí tách vào, tuyết đọng lại xuất hiện trong mặt của Tô Minh. Lá thu và mầm xuân, khô nóng và mát mẻ. Mặt trời mọc rồi lại lặn, trong vĩnh hằng giống như là một loại ẩn chứa quy tắc đời người, thậm chí là quy tắc trời đất. Tô Minh nhìn, cảm nhận dấu vết sắp thức tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn là chưa đến lúc thức tỉnh. Tô Minh không thể nào thức tỉnh, hắn phải chờ cho người chưa tới, hắn phải đưa được thuyền, nhiệm vụ của hắn vẫn chưa xong. Chỉ còn 30 năm cuối cùng nữa. Tô Minh ngẩng khuôn mặt già nua, bình minh sắp tới. Hắn nhìn ngọn đèn cầy trước mặt chưa từng thay đổi, giống như trông thấy mình ở trong ánh lửa. Cả cuộc đời cô độc dường như là số mệnh, vận mệnh gian nan đã định bất giác kéo dài. Tới bây giờ Tô Minh nhìn lại quá khứ, đã giật mình phát hiện ra hắn luôn hy vọng có được chỉ là ước mơ xa vời. Đã định trước Ô Sơn sẽ rời khỏi, định trước Cửu Phong vụt ra khỏi tầm tay. Nữ nhân cũng tốt, huynh đệ cũng vậy, bao gồm tam hoang đại giới, bướm bướm tang tương, dường như điều định sẵn sẽ xảy ra phải như vậy. Nhưng Tô Minh ta không tin vào số mệnh. Trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ cố chấp, đôi mắt già nua bắn ra một tia sáng chấp nhất. Giờ phút này nếu như ai nhìn thấy hắn sẽ bỏ qua tuổi tác, bị ánh mắt kia hấp dẫn, dường như thấy lãng tử vừa ra khỏi nhà chuẩn bị đi du đáng khắp nơi. Không biết có bao nhiêu người thưởng thức bóng đêm ngắn ngủn trước khi bình minh tới, sự điên cuồng cuối cùng trước khi trời sáng. Có câu bình minh trong đêm, nhưng mấy ai biết khoảng tối tăm trời đất trước khi bình minh tới gọi là gì. Lúc trước Tô Minh cũng không biết, chỉ là hắn nhìn thật sâu rồi lại hiểu ra. Trước bình minh gọi là hắc ám. Hắc là bắt đầu, khởi đầu luân hồi thiên địa. Nhưng trong suy nghĩ của Tô Minh, bên cạnh hắc sẽ có 9, còn số 9 là cực độ, đại biểu cho sự kết thúc. Có lẽ một ngày nó sẽ lại đại biểu cho kết thúc trong bóng đêm. Có lẽ mỗi một thời đại nó sẽ đều đại biểu cho một thời đại chấm dứt. Có lẽ bởi vì con số 9 này cho nên chữ hắc mới biểu thị cho luân hồi khởi đầu. Tô Minh cảm giác nó lấn qua rất nhiều nhật đại biểu cho mặt trời, trở thành khởi nguồn cho mọi tăm tối. Hắc ám đại biểu cho giây phút trời đất tối tăm, không có đoạn thời gian nào đen tối như vậy. Tự nhiên lúc trước Tô Minh đã từng cảm ngộ, ám của hắn là trời đêm cũng không thể nhuộm. Lúc hắc ám tới, ngay cả ngọn đèn trước mặt của Tô Minh cũng trông khá yếu ớt, dường như thế giới này sẽ biến tối đen. Nó dãy dụ muốn tỏa sáng, nhưng mà cuối cùng dần dần không có sức lực, mà đến khi bóng đêm nhấn chìm nó. Tô Minh mỉm cười, nụ cười chất chứa vẻ cay đắng, nhìn ngọn đèn dần dần yếu ớt, lại khẽ thở dài. Tô Minh lắc đầu. Ta có thể tắt ngọn lửa đi, nhưng mà lại không tắt được. Hắc ám sắp tới, cuối cùng, sau hắc ám, không thể nào không trả lại ánh sáng cho ban ngày. Lúc này trong buổi tối bên cạnh ngọn đèn trước mặt của Tô Minh, đột nhiên xuất hiện một cái miệng to, há ra nuốt đi ngọn lửa. Nương ánh sáng cuối cùng của ngọn lửa, có thể thấy cái mồm to xuất hiện trong bóng đêm dường như là mỏ của một loài chim, mãi đến khi ngọn đèn biến mất, có những tiếng ợ lớn vang lên. Trước mặt của Tô Minh xuất hiện một con hạc toàn thân trụi lủi không có một cọng lông, biểu tình xấu xa, rón rén bước ra khỏi bóng tối, khinh thường liếc nhìn Tô Minh. Hạc trong lông đắc ý đi tới trước mặt của Tô Minh, giàn trá nhìn hắn, vẻ mặt đe dọa. Ê, hồ hạc già già ta đứng tìm, thì ra cái chỗ này chỉ có một lão già. Sức chiến đấu cỡ một cọng lông của hạc già già. Đại Long, ra đây. Cùng lúc đó, sau lưng của hạc trọc lông có một con chó to vẫy đuôi nhanh chóng chạy tới. Ở bên cạnh hạc trọc lông hung dữ chừng Tô Minh, phát ra một tiếng gầm gừ uy hiếp. Hạc trọc lông trợn mắt, bản năng giơ vuốt mạnh mẽ vỗ cái đầu chó. Con chó to hú lên, nằm dài xuống mặt đất, hai tay lại vuốt che đầu, bộ dạng uất ức nhìn hạc trọc lông, dường như không hiểu tại sao nó bị đánh. Hạc trọc lông lại chừng con chó. Người vừa mới làm gì đó? Con chó to rất là oan uổng gật đầu. Ta đang hù lão già. Ngu. Hạc trọc lông lại giơ vuốt vỗ xuống, trợn trừng mắt. Con chó lại thả lỏng hai vuốt ôm đầu, làm hạc trọc lông thành công cốc đầu nó. Hù người ta không chỉ là có gầm là được đâu. Nhìn đây này. Hạc trọc lông vẻ mặt nghiêm túc, giống như là sư phụ đang dạy dỗ đồ đệ. Lắc mình biến thành một con chó đen, nhè nành với Tô Minh, cố ý nhễu nháo nước miếng, mắt trắng giá, làm cho người ta nhìn tưởng là một con chó điên. Thấy chưa, như thế này mới được. Hạc trọc lông biến thành một con chó to đen, đắc ý liếc con chó do Minh Long biến thành. Trong ánh mắt sùng bái của Minh Long, hạc trọc lông biến lại trở về hình dạng con hạc trọc lông. Hạc trọc lông vênh váo lại nhìn Tô Minh. Ê, lão già, người có tiền không? Có tảng đá nào mà sáng lấp lánh ấy? Nói cho người biết, hôm nay Hạc Gia Gia của người là còn chưa có khai trương. Nếu như ngươi mà dám lừa gạt Hạc Gia Gia, vậy thì... Hạc Trọng Long ho khan, còn cháu Minh Long đứng bên cạnh lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, nhè nành, khóe miệng chảy nước, mắt trắng dã, dường như chỉ cần Hạc Trọng Long ra lệnh một tiếng là nó sẽ nhào lên. Tô Minh nhìn Hạc Trọng Long và Minh Long lại nở nụ cười. Không có. Hạc Trọng Long làm vẻ mặt tức giận, giơ vuốt lên chỉ thẳng vào Tô Minh. Ấy ấy ấy, lại còn cười à? Hạc Trọng Long ra vẻ rất lợi hại, cho dù là một lão già thì ta cũng sẽ khỉ dễ người. Nhưng mà thôi, chắc là lão già này không có thứ tốt. Coi như hôm nay Hạc Gia Gia ngươi xui. Hả? Hạc Trọc Long đang nói, chưa thấy con thuyền đậu bên bờ sông Vong Xuyên của Tô Minh. Hạc Trọc Long nói, thuyền này cũng khá đấy nhỉ. Ê, như vậy đi lão già, chắc là ngươi cũng thấy ra chúng ta chính là yêu quái. Ngươi biết đó, yêu quái thì sẽ ăn thịt người. Nhưng mà nhìn tuổi của ngươi như thế, Hạc Gia Gia sẽ không làm khó dễ cho ngươi. Chúng ta là muốn lấy con thuyền này. Người chở chúng ta tới bờ bên kia, rồi tự bơi về đi. Hạc Trọng Long lắc người bước lên trên thuyền, nhìn trái nhìn phải, lộ ra dáng vẻ tạm vừa lòng. Hạc Trọng Long lẩm bẩm. Chắc là có thể bán được một chút bạc. Còn cháu Minh Long cũng nhảy lên, xoay người, nhảy nành nhiễu nước miếng lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tô Minh cười càng tuê tuét, mà kể bộ dạng hiện giờ của Hạc Trọng Long và Minh Long cứ như vậy đi từ từ tới đuôi thuyền. Tô Minh cầm mái chèo, thuyền lướt sông. Vòng xuyên xé sang hai bờ bên kia. Hạc Trọng Long ở đầu thuyền vẻ mặt đắc ý dằn dạy con cháu Minh Long. Thấy chưa, đi theo Hạc Gia Gia của người thì sau này có ăn có uống. Hơn nữa người ở trong rừng bắt con chim có đúng không? Nhìn thấy chưa, chúng ta khai trương dưới đây này. Con cháu Minh Long vẻ mặt sùng bái nhìn Hạc Trọng Long liên tục gật đầu, đôi khi xoay người lại nhe răng nhíu nước miếng ra vẻ hùng ác hù Tô Minh. Hạc Trọng Long vẻ mặt đầy đắc ý, vuốt phải rơi lên chỉ xa xa làm cho con chó Minh Long sùng bái mà nhìn. Chờ chúng ta tới bờ bên kia, thì Hạc Gia Gia người sẽ mang người đi ăn sung mặc sướng, để danh tiếng hắc hoàng song sát chúng ta đã nổi danh từ đó. Minh Long do dự một chút, kiềm chế không được nói. Đại ca, nhưng mà ta không thích đồ ăn cay đâu. Hạc Trọng Long im lặng, dáng vẻ hào hùng chuyển sang tức giận vì bị quấy rầy. Hạc Trọng Long chậm rãi xoay người nhìn con chó Minh Long vẻ mặt cục xúc, chợt giơ vuốt vỗ đầu của con chó liên tục, gầm giống. Này thì không ăn đồ cay này, này thì dám cãi lời ta, này thì... Trên đường của Tô Minh lại cứ cười hoài, cuộc đối thoại giữa Hạc Trọng Long và Minh Long vang vọng ở trên sông Vong Xuyên, mãi đến khi đến bờ bên kia. Tô Minh thở hồng hộc giơ vuốt, hùng dữ chừng con chó Minh Long. Hạc Trọng Long dáng vẻ khuyên răn. Thế nào? Còn không đi xuống nhìn xem xung quanh có nguy hiểm gì không? Nên biết là chúng ta là yêu quái đấy. Ngươi có biết yêu quái là cái gì không? Làm yêu quái thì chúng ta là phải luôn cảnh giác từng phút từng giây, phải cảnh giác cao độ. Đặc biệt là khi mà đến một nơi xa lạ là phải trước tiên quan sát tình hình xung quanh. Làm như thế thì mới hợp với thân phận yêu quái chứ. Khi chúng ta gặp phải thôn dân chết tiệt muốn ăn thịt chúng ta thì có thể nhanh chân mà chạy. Minh Long gật đầu giống như đào tỏi, lắc người lao ra. Minh Long giơ lên bờ lại nhìn trái nhìn phải, biểu tình cảnh giác. Chạy tới chạy lui mấy vòng rồi lại trở về lên bờ, vui vẻ nói với Hạc Trọng Long ở trên thuyền. Đại ca, đại ca, không có thôn dân, không có kẻ địch, nhưng mà cũng không có đại hoa. Còn cháu Minh Long nói tới cuối cùng thì lại thở dài. Đại hoa rất xinh đẹp, màu lông cũng khá đẹp, ta lại thích nó. Hạc Trọng Long ho khan nói. Chết tiệt thật đấy, ngươi là một con rồng. Ngươi là một con rồng đấy. Ngươi, thực sự ta cảm thấy tiểu hoa dễ nhìn hơn đại hoa. Hết chương. Đạp qua cánh cửa đó. Đại hoa mới đẹp. Tiểu hoa đẹp. Đại hoa mới đẹp. Tiểu hoa mới đẹp. Ngươi chưa nghe tiếng tiểu hoa hú đâu. Cái bộ lông đấy, tư thế, hoàn mỹ mà. Con chó Minh Long quái dị đất Hạc Chọc Lông, kiềm chế không được nói là một câu. Nhưng mà tiểu hoa là con chó được mà. Hạc Trọng Long im lặng, nét mặt buồn phiền, hồi lâu sau lại thở dài. Hạc Trọng Long ủ rũ, như là trách vận mệnh đùa cợt, ông trời không chiều lòng người. Hạc Trọng Long lắc đầu đi hướng bờ sông, nhưng khi nửa chân của nó sắp dơ ra đạp xuống thì nó chợt khực lại. Hạc Trọng Long không biết tại sao, vào giây phút này, trong khoảnh khắc sắp rời ra khỏi chiếc thuyền, tim của nó đau nhói. Cảm giác đau đớn giống như là nếu như bước ra một bước đó thì nó sẽ mất đi người và vật mà nó không bao giờ muốn mất. Trong ánh mắt kinh ngạc của chó to Minh Long, Hạc Trọng Long xoay người, ngơ ngác nhìn Tô Minh. Hạc Trọng Long thấy khuôn mặt tang thương giống dây mũ từ từ ngẩng lên, cùng với nụ cười dịu dàng. Nụ cười đó giống như là nhìn thấu thời gian, nhìn thấu hư vô, mang theo cảm giác khó tả trong lồng ngực của Hạc Trọng Long. Đầu của Hạc Trọng Long giống như là bị sét đánh, dường như nó đã nhớ ra điều gì. Hạc Trọng Long cúi đầu nhìn sông Vong Xuyên, chậm rãi trong nước sông thấy một con Hạc Trọng Long bộ dạng nào đó hóa thành hạc thần, rồi gặp một thanh niên là Tô Minh. Nó thấy con Hạc Trọng Long ở trên trời biến thành chim bảy sắc, thấy cùng với thanh niên đi thần nguyên tinh hải, thấy trong tam hoàng đại giới, thấy ở ám thần, nghịch thánh. Hình ảnh trong sông cuối cùng ngừng ở một con thuyền, Hạc Trọng Long nửa người sắp bước ra khỏi thuyền. Chó to Minh Long giờ như phát hiện ra điều gì, biểu tình sốt ruột nói nhanh. Đại ca, sao thế? Chúng ta đã ước hẹn cùng với nhau oai phong một gói, ăn sung mặc sướng tại đây. Hạc Trọng Long im lặng, dường như không nghe thấy giọng nói của chó to Minh Long. Tầm mắt nhìn vòng sông Vong Xuyên nâng lên, lại rơi vào người Tô Minh già nua, ánh mắt giao nhau với hắn. Tô Minh khẽ nói. Đi đi, bước ra một bước đó. Trong thế giới bên kia, người sẽ càng vui vẻ hơn ở đây. Hạc Trọng Long vẫn im lặng. Chó to Minh Long sốt ruột. Nó chưa từng thấy biểu tình như vậy trên mặt của Hạc Trọng Long. Đó là sự lưu luyến, do dự và còn có tia kiên quyết. Sự nghiêm túc đó trước giờ chưa từng có trên người của Hạc Trọng Long. Nhưng ngày hôm nay, chó to Minh Long đã chính mắt trông thấy. Minh Long lo sợ. Nó lo rằng Hạc Trọng Long sẽ không tới. Minh Long sốt sắng lắc người, muốn xông lên trên đầu thuyền. Nhưng giữa bờ và thuyền giống như là có một vách tường vô hình. Chó to Minh Long nhào tới, vách tường đã cản nó lại. Trong ký ức của ta, đã có vài người đối xử với ta rất tốt, nhưng mà chưa từng có ai như người, khiến cho ta đã cảm nhận được tình bạn. Trong ký ức của ta, người lại không phải là chủ nhân, người là bạn của ta. Trong ký ức của ta, đi theo bên cạnh của người cho ta không suy nghĩ, đầu óc thường xuất hiện rất nhiều mờ mịt. Nhưng ta lại không cần thức tỉnh ký ức, chỉ hy vọng sống vô tư như vậy, kéo dài thật lâu về sau. Trong ký ức của ta, người là hóa thân của tinh thạch. Người có thần thông bỗng nhiên lại biến ra tinh thạch. Đó lại là điều mà ta ước mơ tha thiết. Vậy tại sao ta lại phải đi? Hạc Trọng Long nhìn Tô Minh, chân giơ lên thả xuống đạp trên thân của thuyền gỗ. Hủy diệt thì sao? Hạc bản nội nó chứ. Lão tử không đi. Nói sao thì cũng không đi. Hạc Trọng Long tức giận ngồi phịch xuống, trông nó có vẻ tức giận. Mặc kệ người nói như thế nào, nói gì ta sẽ không đi. Tô Minh im lặng rất lâu, lại nhìn Hạc Trọng Long khẽ nói. Thực sự không đi? Hạc Trọng Long lại chừng Tô Minh, giận dỗi. Giả cũng không đi. Tô Minh thở ra nhìn Hạc Trọng Long, lát sau lại cười khẽ, gật đầu. Tô Minh nói. Vậy thì hãy cùng ta nhìn tang tương hủy diệt. Tô Minh chèo thuyền, con thuyền đi xa, chó to Minh Long đứng trên bờ biểu tình bi thương. Hạc Trọng Long đứng ở trên đầu thuyền nhìn Minh Long ở trên bờ dần dần mơ hồ, lớn tiếng nói. Đại Minh, Hạc bà nội nói chứ, người khóc lóc cái gì? Không phải là lão tử đi không trở về, phải chờ ta, chờ khi mà ta trở lại chúng ta lại phải cùng nhau cướp hết tinh thạch chứ. Minh Long nghe giọng của Hạc Trọng Long lại ngơ ngác nhìn, không chú ý sau lưng của nó từ bao giờ xuất hiện một nữ nhân áo trắng. Nữ nhân yên lặng đứng đó, giống như là một đóa hoa trắng nhỏ. Dưới nhà gỗ từ nay chữ Tô Minh có thêm một người, đó là Hạc Trọng Long. Nhưng Hạc Trọng Long chẳng bao giờ yên lặng, hay đi tới đi lùi, có khi nói chuyện thì chân cứ đi vòng quanh nhà gỗ, từng vòng. Lúc thì mệt lả, Hạc Trọng Long nằm bên cạnh Tô Minh, trong bộ dạng của nó khá là thú vị. Tô Minh nhìn Hạc Trọng Long, hắn cười nhiều hơn 500 năm trước, dường như đã quen lúc mà có nó làm bạn, quen con Hạc Trọng Long cố chấp với tinh thạch, quen bên cạnh có người bạn đôi khi làm phiền hắn. Thời gian trôi qua, 20 năm cuối cùng ở trong 120 năm đã qua đi 19 năm. Mùa đông những năm cuối cùng, tuyết phủ trùm mặt đất, Tô Minh chờ đợi những người cuối cùng. Man tộc. 10 vạn tộc nhân man tộc lặng lẽ đi trong băng tuyết tới chốn này. Họ lặng lẽ đứng bên ngoài, nhìn Tô Minh. Mấy người dẫn đầu quen thuộc với Tô Minh, đặc biệt là Nam Cung Ngân, tộc trưởng của mệnh tộc ngơ ngác nhìn hắn ngồi dưới nhà gỗ, biểu tình mờ mịt. Tô Minh khẽ nói. Các người đã tới. Tô Minh đứng dậy, 10 vạn man tộc cùng nhau quỳ xuống. Bái kiến man thần. Thanh âm đó vang vọng tứ phương, truyền vào trong Vong Xuyên, dường như bờ đối diện cũng nghe thấy rõ. Tô Minh nhìn bọn họ, đây là đám người cuối cùng mà hắn chờ đợi. Đưa nhóm người này rời đi, dù rằng Tô Minh có tiếc nuối, đã không còn vướng bận trong Tam Hoàng, có thể dùng mọi cách để giành giật một đường sống cho mình. Tô Minh vùng tay áo, gió nhẹ rít gào quét tứ phía, bao phủ 10 vạn tộc nhân man tộc cuốn vào tay áo của hắn. Tô Minh nhấc chân đi lên trên thuyền, Hạc Trọng Long nhanh chóng đi theo. Khi Hạc Trọng Long bước vào trong thuyền thì con thuyền lao nhanh đi, dường như chỉ một giây, dường như từ mùa đông đi tới mùa xuân, con thuyền cập bờ. Tô Minh vùng tay áo, trên bờ xuất hiện thân hình của 10 vạn tộc nhân man tộc. Bọn họ lại ngơ ngác nhìn Tô Minh, không biết ai lên tiếng nhưng trong mắt lưu luyến đậm đặc, khiến cho mùa xuân giống như buồn phiền như mùa thu. Ở thế giới này, các người hãy bảo trọng. Tô Minh nhìn bọn họ, lại chắp tay, thật sâu cúi người, 10 vạn man tộc. Tô Minh dùng thân phận man thần bái tộc nhân. Gió xuân tàn, gió thu thổi, khiến cho giữa thuyền và bờ dấy lên sương mông lung. Nam Cung Ngân khẽ quát. Tiễn, man thần. 10 vạn man tộc cùng nhau quỳ lạy. Cái cúi đầu này khiến cho Tô Minh ngẩng đầu lên. Thuyền đã đi xa, vẫn thấy trong mơ hồ 10 vạn tộc nhân quỳ rạp. Gió thu đầy thuyền, Tô Minh tiễn 10 vạn man tộc. Chỗ man tộc là tiễn man thần của họ. Không cần biết rốt cuộc ai tiến ai, bởi vì ý thu ly biệt này là từ trong sân bờ bên kia thổi qua, theo thuyền trôi đi, đi vào trong băng giá. Mãi đến khi bên ngoài nhà gỗ vẫn là đông giá rét, chẳng qua lần này Tô Minh xuống thuyền, Hạc Trọng Long lên bờ, hắn ngoái đầu nhìn lại, còn thuyền cũng chìm xuống, rơi vào sông Vong Xuyên. Có lẽ sẽ có một ngày thuyền này nổi lên, Tô Minh sẽ trở thành người đưa đò cho mình, mang mình đi đến bờ bên kia đại biểu cho thế giới khác. Tô Minh tiêu sái cười, tay áo nhạy vùng, tuyết ở trên trời đông lại giữa hư vô, mọi thứ trên đời này biến tĩnh lặng, bởi vì chỗ này đã không còn người Tô Minh muốn chờ, bởi vì đã đến lúc hắn phải thức tỉnh. Tô Minh đi qua bậc thang của nhà gỗ, đi dưới mái hiên, đi tới trước cửa phòng của căn nhà. Cửa gỗ 120 năm chưa từng được đẩy ra, giờ đây chậm rãi mở ra trước mặt của Tô Minh. Ngưỡng cửa chưa từng đạp qua, giờ đây lần đầu tiên Tô Minh nhấc chân đi vào. Vẻ mặt của Hạc Trọng Long có một chút thương cảm, nhưng giờ đây nó chôn giấu dưới đáy lòng, làm bộ dạng vô tâm nghênh ngang đi theo Tô Minh bước vào trong nhà gỗ. Ngoài nhà gỗ, trời đất tĩnh lặng. Trong nhà gỗ, thế giới hư không. Như một vòng xoáy, như một lần luân hồi, nhà gỗ giống như là một điểm của thế giới. Tô Minh và Hạc Trọng Long bước vào trong đó, vừa chậm rãi đóng, thế giới bên ngoài của nhà gỗ trở thành hư ảo, dần dần mơ hồ, đã biến trở thành hư vô, hóa thành trời sao. Đó là đạo thần chân giới. Còn sông Vong Xuyên thì biến thành thiên hà từ trời sau này đi sông hướng phương xa. Bên kia thiên hà là một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy tràn ngập đạo thần chân giới rồi đang dần dần co rút. Mơ hồ thấy ở trong vòng xoáy giống như có thế giới khác. Nhà gỗ trong mông lung từ từ biến thành tông môn cửu phong. Tô Minh mở mắt. Thời gian 120 năm dường như đã trôi qua khi Tô Minh nhắm mắt và mở mắt. Tô Minh cúi đầu, tay trái là khói ký ức kiếp trước. Lòng bàn tay phải biến thành hắc ám chìm nổi đời này. Tô Minh ngẩng đầu lên. Trở về rồi. Hết chương. Hết tập 236. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Tô Minh. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác.